Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 827, em không nỡ. Góc truyện audio.com. Chương 832. Em không nỡ. Mặc Tu Nhân đột nhiên vội vàng duỗi tay ra, trực tiếp kéo cô lại. Bạch Cẩm Xương chân không đứng vững, bị anh đột nhiên kéo lại, trực tiếp ngã vào trong cánh tay anh. Mặc Tu Nhân trầm mặc nhìn cô, vẻ mặt dịu dàng và bất lực, thì thào, đây để anh lấy cho em xem. Đừng tức giận, giọng anh như đang dỗ trẻ con. Đàm Mỹ Hài, Bạch Cẩm Xương chớp chớp mắt, khóe miệng thu lại, rõ ràng là anh không muốn. Xem ra anh đang che giấu bí mật lớn nào đó, còn muốn nói em tức giận. Mặc Tu Nhân cười một tiếng, cúi đầu hôn lên khóe miệng của cô, nói, em nghĩ nhiều rồi, anh cũng không có bí mật gì lớn. Vừa nói, tay anh vừa lấy ra thứ gì đó từ dưới gối và đưa lòng bàn tay ra trước mặt Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương nhìn thấy rõ ràng thứ đó, con người khẽ nhảy lên, không thể tin được, thuốc. Mặc Tu Nhân gật đầu, ừ, thuốc. Bạch Cẩm Xương nhìn chằm chằm lọ thuốc, sắc mặt lại biến dạng, cuối cùng kiên định nhìn chằm chằm Mặc Tu Nhân, anh lúc đầu không uống sao? Mặc Tu Nhân từ sớm đã đoán được Bạch Cẩm Xương sẽ thế nào khi nhìn thấy thuốc này. Nhưng biết là một chuyện, nhìn thấy cô như thế này, cảm thấy đau khổ lại là một chuyện khác. Anh nói, anh uống rồi nhưng chưa uống hết. Thuốc này được làm từ máu của Bạch Cẩm Xương. Đàm Phi Tuấn làm để giải độc cho Mặc Tu Nhân. Nhưng Bạch Cẩm Xương không ngờ rằng thuốc vẫn còn đó. Chất độc trong cơ thể Mặc Tu Nhân đã hết chưa? Mấy năm nay, làm thế nào mà anh vượt qua được? Bạch Cẩm Xương cầm lấy lọ thuốc trên tay Mặc Tu Nhân với vẻ xấu xa, trầm giọng nói, thuốc này còn bao nhiêu lọ nữa? Mặc Tu Nhân không nói một lời. Bạch Cẩm Xương đột nhiên vươn tay túm lấy cổ anh, để anh đến gần. Hai người nhìn nhau chằm chằm. Cô hỏi, sao anh không trả lời? Có phải vẫn còn ba lọ không? Giọng điệu của Bạch Cẩm Xương khá khó khăn. Năm đó chỉ có ba chai thuốc. Nếu vẫn còn ba chai thì có nghĩa là Mặc Tu Nhân không hề uống nhiều thuốc. Điều đó càng cho thấy anh ấy đã bị đau đầu và mất ngủ nhiều năm. Bạch Cẩm Xương đột nhiên cảm thấy mắt mình có chút nhức. Đột ngột ngồi dậy, quay lưng về phía Mặc Tu Nhân, không nhìn anh. Mặc Tu Nhân có chút hụt hẫng, vươn tay nắm lấy cánh tay Bạch Cẩm Xương. Bé cưng nghe anh giải thích. Bạch Cẩm Xương tức giận và đau khổ khi nghe giọng nói của Mặc Tu Nhân. Người này sao có thể không quan tâm thân thể của mình nhiều như vậy? Cô đột nhiên hận mình mất trí nhớ. Tại sao lại mất trí nhớ? Nếu có thể nhìn thấy Mặc Tu Nhân, Mặc Tu Nhân làm sao có thể như vậy không nghe lời? Ngay cả uống thuốc cũng không. Mặc Tu Nhân nhìn thấy bả vai Bạch Cẩm Xương khẽ run lên, trong lòng đau khổ nói, Cẩm Xương, mấy năm nay tình trạng của anh không nghiêm trọng. Hơn nữa, anh đã uống hơn nửa lọ thuốc đầu tiên rồi. Thật đấy, Bạch Cẩm Xương quay đầu lại, nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe. Vậy sao anh không uống hết chúng? Mặc Tu Nhân mím môi, do dự một lúc, cụp mắt xuống, nhằm hờ, cuối cùng lựa chọn nói ra sự thật. Cẩm Xương, thật ra, lúc đó em đã biến mất, còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc anh không thể giải độc. Và nó là đòn giáng nặng nề đối với anh. Anh sẽ không nói anh yêu em đến nhường nào và anh sẵn sàng làm gì cho em. Nhưng những thứ thuốc này là thứ duy nhất em để lại cho anh. Chúng khác với những thứ em đã sử dụng và căn phòng em đã ngủ. Nó được tạo ra bằng máu của em. Uống một viên liền hết một viên. Cứ như thể uống hết những thứ này em sẽ không về bên anh nữa. Anh không thể chịu đựng nổi. Sau khi Bạch Cẩm Xương nghe thấy năm chữ cuối cùng, nước mắt tuôn ra ngay lập tức như một cơn lũ. Cô dứt khoát kéo cánh tay Mặc Tu Nhân. Anh ngốc như vậy, tại sao lại như vậy? Cô khóc không nói được lời nào. Cô thực sự buồn đến tột cùng. Cô thật sự không ngờ rằng Mặc Tu Nhân lại ngốc nghếch như vậy. Trái tim đau khổ của cô sắp tan vỡ. Cô đột ngột ôm lấy Mặc Tu Nhân. Nước mắt trong phút chốc ướt đẫm bờ vai của anh. Cô cố chấp, kìm nén cơn khóc. Em, sau này em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Có chết cũng không? Giọng cô trang trọng và buồn bã. Giống như một lời hứa long trọng. Trước kia Mặc Tu Nhân đã giấu không muốn cho Bạch Cẩm Xương thấy. Chính là vì sợ cô buồn. Nhưng rốt cuộc anh cũng không giấu giếm được. Trước đây, dù đi đâu, khi quản gia thu dọn hành lý, anh luôn nhét ba lọ thuốc này vào vali. Anh sẽ không uống, trừ khi nghĩ về Bạch Cẩm Xương rất nhiều. Mỗi lần uống những loại thuốc này, đều cảm thấy Bạch Cẩm Xương ở bên cạnh anh. Mặc dù biết rằng anh đang tự lừa dối mình, nhưng thói quen như vậy đã hình thành từ lâu. Mặc Tu Nhân không ngờ rằng lần này quản gia thật sự giúp anh mang thuốc theo. Lúc trước thay đồ ngủ, anh nhìn thấy thuốc trong vali nên không khỏi lấy ra xem thử. Anh không ngờ Bạch Cẩm Xương lại về sớm như vậy. Dù sao anh cũng biết chuyện của Sở Tuấn Thịnh và Vân Yến. Có thể đoán rằng Bạch Cẩm Xương sẽ an ủi Vân Yến rất lâu. Và cô có thể không quay lại đêm nay. Nhưng không ngờ Bạch Cẩm Xương đã trở lại. Và còn khá sớm. Mặc Tu Nhân rõ ràng cảm thấy cơ thể Bạch Cẩm Xương đang run rẩy. Anh rất đau khổ và không thể tiếp tục như thế này. Anh vươn tay đẩy Bạch Cẩm Xương ra thật mạnh. Dùng hai tay véo vào vai cô. Cẩm Xương, đừng khóc, đều qua rồi. Bạch Cẩm Xương muốn nghe những lời của Mặc Tu Nhân. Cô muốn ngừng khóc, nhưng nước mắt của cô ấy như hạt bị đứt từng sợi một. Cô ấy không thể ngăn được. Mặc Tu Nhân cảm thấy đau khổ. Đưa ngón tay cái ra và nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Đầu ngón tay của Mặc Tu Nhân bị nghẹn lại. Và hành động lau khiến Bạch Cẩm Xương hơi run lên. Nhìn phản ứng của cô, Mặc Tu Nhân đột nhiên nắm lấy tay cô, đẩy cô về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô. Bạch Cẩm Xương đột ngột nhắm mắt lại, mi mắt khẽ run, giọng như đang khóc. Mặc Tu Nhân, Mặc Tu Nhân thì thầm, giọng điệu chắc nịch, bảo bối, anh muốn em. Bạch Cẩm Xương mí mắt chuyển động, hắn hơi mở mắt ra. Nước mắt lưng tròng, trực tiếp hôn lên Mặc Tu Nhân, chủ động hôn anh. Mặc Tu Nhân giật mình, ôm chặt lấy cô rồi lần lượt hôn mạnh hơn. Nước mắt trên mặt Bạch Cẩm Xương bị anh hôn từng ly từng tí một. Đột nhiên, Mặc Tu Nhân dùng sức ôm lấy Bạch Cẩm Xương đang ngồi ở bên giường. Trời đất quay cuồng, ngay khi Bạch Cẩm Xương vừa nằm xuống, cô đã thấy Mặc Tu Nhân cúi người. Hai tay đặt lên người cô, nhìn cô trìu mến, Bạch Cẩm Xương duỗi tay ra, chủ động ôm lấy bả vai của Mặc Tu Nhân. Lửa giận trong mắt Mặc Tu Nhân đột nhiên bùng cháy. Con tàu du lịch tiếp tục tiến về phía trước, bất chấp sóng gió, rẽ sóng mà tiến về phía trước. Màn đêm chìm xuống, bên trong tràn ngập sắc xuân. Ngày hôm sau, khi Bạch Cẩm Xương thức dậy vào buổi sáng, cô đã nghe thấy tiếng mở cửa. Ngày hôm qua Mặc Tu Nhân quá tàn nhẫn. Thắt lưng vẫn còn đau. Vừa ngồi dậy đã thấy Mặc Tu Nhân đóng cửa bước vào. Bạch Cẩm Xương có chút ngượng ngùng khi nhìn thấy đồ ăn trên tay. Trước đó cô đã ngủ rất sâu. Cô còn không để ý Mặc Tu Nhân đã dậy đi ra ngoài từ lúc nào. Mặc Tu Nhân cười đi tới. Hôn lên trán cô. Nói nhỏ. Tắm rửa sạch sẽ, ăn điểm tâm trước đi. Trên thuyền có rất nhiều chỗ chơi. Buổi tối anh dẫn em đi chơi. Bạch Cẩm Xương vừa tỉnh dậy, vẫn có chút không mở được mắt. Mơ hồ gật đầu, Mặc Tu Nhân thấy cô dễ thương. Không khỏi hôn lên khóe miệng cô ấy. Bạch Cẩm Xương lập tức đẩy anh. Em còn chưa đánh răng. Đừng hôn em, Mặc Tu Nhân cười nói. Không sao. Anh không chán ghét em. Bạch Cẩm Xương mím chặt môi. Lập tức xuống giường đi giày vào. Em ghét em. Mặc Tu Nhân nhìn cô chạy vào phòng tắm mà không nhịn được cười. cách chương.